Thần cấp đại ma đầu, tác giả, Lạp Mỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 172, quỳ xuống xin lỗi. Khó trách, Nam Cung Vũ đôi mắt đẹp cũng ẩn chứa chấn kinh chi sắc. Nàng cũng kỳ quái vì sao Hạ Bình đối mặt nhiều người như vậy nhục nhã. Lại là y nguyên có thể bảo trì chấn định, bất vi sở động. Thậm chí từng cái đại nhân vật từ bên ngoài chạy đến thị trường đều tự thân xuất mã, chính là vì cho Hạ Bình giải vây. Nếu như là gia nhập cự nhân công ty, hết thảy cũng có thể. Dù sao đây chính là tương lai vương giả cảnh cường giả, ai dám tùy tiện đắc tội. Quá lợi hại. Sở Dung cùng Giang Nhã như hai người cũng 10 phần chấn kinh. Dù cho các nàng là người bình thường, nhưng là cũng hiểu biết cự nhân công ty đến cùng là cái kinh khủng bực nào võ đạo tổ chức. Đó là Viêm Hoàng Tinh Cầu 3 đại bá chủ, siêu cấp thế lực, muốn gia nhập cự nhân công ty, đoán chừng so thi đậu Viêm Hoàng Đại học càng thêm khó khăn. Có thể Hạ Bình bây giờ lại gia nhập, không được, cái này Hạ Bình không được a. Phùng Hòa Đường 10 phần may mắn. Hạnh tốt chính mình mới vừa rồi không có đầu phát nhiệt. Gia nhập cùng một chỗ xua đuổi Hạ Bình giữa đám người. Nếu không đắc tội nhất tôn có thể gia nhập cự nhân công ty nhân vật cái thế, hắn chỗ nào còn chiếm được tốt. Đoán chừng phụ thân hắn Phùng Sơn đều sẽ đích thân xuất thủ. Đem hắn 2 cái đùi đều cắt ngang, cho người ta chịu nhận lỗi. Còn lại công tử ca cũng là cái không thể tin được. Nhưng là lời này lại là nghị viên Phùng Sơn nói. Còn có chư vị Thiên Thủy Thành lão đại cũng ở nơi đây. Loại sự tình này lại có thể làm giả. Liền xem như giả, có thể vận dụng nhiều như vậy lão đại tự mình ra mặt làm bộ. Loại sự tình này cũng là đầy đủ kinh người. Bọn họ đều không loại này bản sự cùng tư cách. Thật xin lỗi, Hạ tiên sinh, ba một chút. Tần Mộc Dương một chân quỳ xuống, cho Hạ Bình xin lỗi, sắc mặt hắn khó coi tới cực điểm, tình cảnh như vậy đơn giản cũng là hướng phía chính mình khuôn mặt đánh 10 mấy bàn tay. Tình hình như vậy, đơn giản so với hôm qua trên lôi đài càng thêm khó chịu, càng thêm mất mặt, ngẫm lại hắn cũng là Thiên Thủy Thành lớn nhất đại gia tộc Tần gia người thừa kế. Vẫn là Thiên Thủy Thành thứ nhất trung học mạnh nhất thiên tài. Niên kỷ mới 18 tuổi liền tấn thăng võ giả cảnh. Cái này là bực nào thiên phú, thả đi ra bên ngoài cái nào dám khinh thường. Nhưng là bây giờ lại bị buộc quỳ xuống nói xin lỗi. Đây quả thực là cự đại sỉ nhục. Ngươi nói cái gì? Thanh âm thật sự là quá nhỏ, ta cái gì đều không nghe thấy. Hạ Bình gãi gãi lỗ tai, biểu thị chính mình căn bản không nghe thấy Tần Mộc Dương đến cùng đang nói cái gì. Đánh giám, Tần Mộc Dương khuôn mặt đều lục. Thanh âm của hắn tuy nhiên không tính là lớn, nhưng là cũng tuyệt đối không coi là nhỏ. Tại an tĩnh như vậy hoàn cảnh phía dưới, một giọt nước rơi trên mặt đất đều có thể nghe được rõ ràng. Cái này hỗn đản làm sao có thể không nghe thấy? Rõ ràng, hỗn đản này cũng là muốn mượn cơ hội này nhục nhã chính mình. Có nghe hay không? Thanh âm lớn một chút. Tự mình làm chuyện sai. Nói xin lỗi là hẳn là. Tần Phi nghiêm nghị nói. Tần Mộc Dương siết chặt quyền đầu. Nội tâm biệt khuất tới cực điểm. Nghĩ hắn là Tần gia đích hệ tử tôn. Lúc nào nhận dạng này sỉ nhục. Còn bị người buộc quỳ xuống xin lỗi. Nhưng là đối mặt cự nhân công ty cái này quái vật khổng lồ áp lực, cho dù là Tần gia cũng chịu đựng không nổi. Thật xin lỗi, Hạ tiên sinh, mới vừa rồi là ta sai, là ta mắt chó coi thường người khác, là ta có mắt như mù, xin ngươi tha thứ cho. Tần Mộc Dương sắc mặt đỏ bừng lên, cơ hồ là gào thét nói ra những lời này. Cái gì? Là ai mắt chó coi thường người khác? Hạ Bình uể oải mà hỏi. Hỗn đàn, Tần Mộc Dương cơ hồ tức điên. Hắn cứng cổ, giống to, là ta, Tần Mộc Dương mắt chó coi thường người khác. là lỗi của ta, tất cả mọi người là một trận thương hại. Nhao nhao lắc đầu, bọn họ lúc nào gặp qua Tần Mộc Dương cái dạng này. Đường đường Tần gia dòng chính người thừa kế, 18 tuổi liền tấn thăng đến võ giả cảnh võ đạo thiên tài. Thế mà bị người buộc quỳ xuống xin lỗi, cảnh tượng này quá mức kinh người. Trước đó Tần Mộc Dương còn nói mình cùng Hạ Bình cũng không phải là cùng một cái cấp độ người. Sắc mặt vô cùng cao ngạo, nội tâm tràn ngập thế gia tử đệ ngạo khí, coi trời bằng vung, nhưng là bây giờ chỉ có thể quỳ, lớn tiếng nói mình sai. Quá mức bi thảm, Tần Mộc Dương cũng là cảm thấy xấu hổ giận dữ muốn chết. Nếu như bây giờ có cái địa động, hắn đơn giản hận không thể lập tức đem đầu mình vùi vào qua. Cũng không tiếp tục đi ra. Không tệ, Hạ Bình rất hài lòng nhìn lấy Tần Mộc Dương. Hắn quay đầu nhìn Lưu Lượng. Ngươi thì sao? Ngươi có tức giận hay không? Lời không phục, ta có thể một bên nghe. Cứ việc nói thoải mái nha, nói thoải mái cay rắm. Lưu Lượng cay mũi đều tức điên. Ngươi cái dạng này là dự định để hắn nói thoải mái dáng vẻ sao? Rõ ràng cũng là muốn nhục nhã hắn, muốn cho hắn Tần Mộc Dương một dạng quỳ xuống nói xin lỗi. Lưu Lượng, ngươi cũng cho Hạ tiên sinh xin lỗi, cầu xin hắn tha thứ. Phó thị trưởng Lưu Giang Hà mặt không biểu tình. Lưu Lượng nhất thời giống như bị đâm thủng khí cầu giống như. Một chân quỳ xuống, sắc mặt vô cùng biệt khuất. Hạ tiên sinh, ta phục, hy vọng ngươi có thể tha thứ ta. Đại nhân bất kể tiểu nhân qua. Nội tâm của hắn phát điên tới cực điểm. Đơn giản giống như bị người hướng lấy khuôn mặt đánh mấy cái quyền giống như. Tốt xấu hắn cũng là Lưu gia đích hệ tử tôn. Trời sinh liền cao cao tại thượng. Trước đó thậm chí còn muốn cho Hạ Bình cho hắn khi chó. Hiện tại chính mình lại thành chó. Cho đối phương quỳ xuống nói xin lỗi. Nhân sinh 18 năm, hắn đều không nhận dạng này sỉ nhục. Đây là vô cùng nhục nhã. Các ngươi, nghị viên Phùng Sơn chỉ những thế gia tử đệ đó, kêu ầm lên, đều cho Hạ tiên sinh xin lỗi. Thế mà từng cái dạng này không biết điều, còn dám đem khách quý Hạ tiên sinh đuổi đi. Thật sự là quá phận. Cái này chính là của các ngươi gia giáo sao? Sau khi trở về, các ngươi cả đám đều đến nhận trừng phạt. Sau khi nghe xong, những công tử ca kia nội tâm cái biệt khuất đó, chọc giận gần chết, bọn họ đều là Thiên Thủy Thành các đại thế gia công tử ca. Hô hào chìa khóa vàng ra đời, từ nhỏ đến lớn cũng chỉ có người khác cho mình nói xin lỗi phần. Chỗ nào cần chính mình xin lỗi, nhưng là bây giờ lại bị buộc cúi đầu. Đối một cái bình dân cúi đầu. Thật xin lỗi, Hạ tiên sinh, chúng ta sai rất không hợp thói thường. Hy vọng Hạ tiên sinh tha thứ, chúng ta là chó đồng dạng đồ vật, lại muốn đem Hạ tiên sinh đuổi đi. Thật sự là quá không biết điều, nếu như Hạ tiên sinh không tha thứ, chúng ta liền quỳ hoài không dậy. Từng cái công tử ca một chân quỳ xuống. Sắc mặt đỏ bừng, đối Hạ Bình xin lỗi, bọn họ đều là vừa mới quay về Hạ Bình kêu gào. Muốn đem Hạ Bình trục xuất khỏi yến hội đại sảnh người. Bọn họ vừa rồi từng cái không coi ai ra gì, hung hăng càn quấy, xem thường bất luận cái gì bình dân, nhưng là bây giờ lại là hướng về phía một cái bình dân quỳ. Cúi đầu xin lỗi, cái này, Phùng Hòa Đường đều mộng. Hắn lúc nào gặp qua trường hợp như vậy, thật sự là quá kinh người, chỉ là một người thôi, liền làm cho Thiên Thủy Thành các đại thế gia tử đệ đều phải quỳ xuống nói xin lỗi. Một người liền san bằng Thiên Thủy Thành các đại thế gia. Cái này là bực nào kinh người tràng diện, mặc cho hắn tưởng tượng lực lại phong phú, hắn cũng không nghĩ tới dạng này quang cảnh. Hiện tại hắn đều không biết mình đến cùng là ý tưởng gì. Cái này Hạ Bình quá mức lợi hại. Đây là cá chép hóa rồng. Lại cũng không có người có thể chế. Nam Cung Vũ cũng là chấn kinh. một người liền buộc các con em đại gia tộc cúi đầu. Đây không phải long, cái gì mới là long? Dù cho nàng xuất thân Nam Cung gia, nhưng là cũng không cách nào làm đến chuyện như vậy. Siêu Việt tưởng tượng, ba cái kia Tần gia bảo tiêu cũng là khóe miệng đắng chát. Không lời nào để nói, tất cả mọi người đã từng là Thiên Thủy Thành cách đấu đại tái quán quân. Nhưng là bọn họ chỉ có thể làm bảo tiêu, đối phương lại buộc các con em đại gia tộc cúi đầu. Chênh lệch quá lớn, trước đó bọn họ còn khuyên Hạ Bình làm người khiêm tốn một chút. Hiện tại xem xét, bọn họ làm sao có cái mặt này nói. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.